Long cơ chiến hồn, chương 88, đả bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 88, đả bại. Nhìn về khuôn mặt đó của Triệu Hoài, thực sự mang đến cho người khác cái cảm giác muốn đập thẳng vào nó lời nói thách thức, lại thêm biểu cảm ngông cuồng. Đây không khác nào là xem thường đối phương. Thực lực của hắn vốn dĩ dưới Bảo Ngọc một bậc, dám nói ra lời này, đúng là không sợ chết mà. Sở dĩ mà Triệu Hoài hóng hách như vậy, tất nhiên là có nguyên do. Người đó để hắn đối chiến, ắt hẳn là không có chuyện gì tốt. Cộng thêm giao kèo với Văn Thành, vậy thì cứ quậy cho vũng nước này trở nên đục hơn là được. Tên khốn kiếp nhà ngươi, thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào mà. Bảo Ngọc nghiến răng mà nói, khuôn mặt tràn đầy tức giận. Gì, cô nói gì ta nghe không rõ, làm phiền nói lớn một chút đi. Mặt thì đỏ như khỉ ăn ớt thế kia, xấu xí chết đi được. Triệu Hoài lớn tiếng, càng thêm phần khiêu khích. Ngươi, không xé xác ngươi ra, khó mà hả cơn giận trong lòng. Bảo Ngọc tức giận muôn phần, một roi đánh tới, uy lực cực kỳ mạnh mẽ, như viên đạn bê ắn ra, tốc độ cực nhanh mà tấn công kẻ địch. Triệu Hoài đem hai mắt phát huy đến cực đại, thu tất cả vào tầm quan sát. Chỉ thấy, hắn ta tay cầm chặt kim thương, phi mạnh về phía đối thủ. Nó như mũi tên, xé gió mà đi, bắn nhanh về phía Bảo Ngọc. Cô ta nhích chân, nhẹ nhàng tránh né, quay đầu nhìn lại. Phía trước đã trống không, Triệu Hoài biến mất từ bao giờ. Nhìn đâu thế, bên này nè, một âm thanh phát ra ngay bên cạnh cô ta. Đưa mắt nhìn xuống, kim thương đang bay, đã bị Triệu Hoài cầm chặt đằng chuôi. Hắn liền dùng sức, một đòn quét ngang, tấn công vào phần hông đang lộ ra sơ hở của kẻ địch. Bảo Ngọc bất ngờ, hoàn toàn không có cơ hội tránh né. Thế là, một thương đánh trúng, đem cô ta hất văng ra xa. Chưa kịp tiếp đất, Triệu Hoài đã bật nhảy lên không, một thương đánh xuống. Giúp đối thủ dùng lưng tiếp đất, nôn ra không ít máu tươi. Cảm giác được xoa bóp toàn thân thế nào, đã đạt tiêu chuẩn yêu cầu hay chưa? Thấy hay, còn không đánh giá 5 sao. Triệu Hoài nhìn về đối phương, cười đùa bỡn cợt. Tên khốn kiếp kia, ngươi còn dám nói lời như thế? Có tin đôi bàn tay này, nhất định đánh ngươi sống dỡ chết dỡ hay không? Vũ Văn không phía dưới nhìn lên, sự tức giận đã tràn đến đỉnh điểm. Tức cái quái gì, lúc các ngươi đánh người khác, không phải vui vẻ lắm sao? Giờ mới chịu thương một chút, đã sồn sồn như chó cắn người thế này. Thì ra, đức hạnh của các ngươi, cũng chỉ như thế. Triệu Hoài phía trên nhìn xuống, nói lời rẻ biểu, để ta lên đó. Cục tức này ta nuốt không trôi. Ta phải giết hắn. Vũ Văn không điên cuồng vùng vẫy trong vòng tay cứng cáp của Phan Hải. Người ôm kẻ ấp mới có thể thành công ngăn cản được hắn ta. Một roi từ đâu đánh tới, ngay khi sắp chạm vào mặt Triệu Hoài. Đã bị hắn ta dùng tay đón lấy, đưa mắt liếc nhìn. Đó không phải Bảo Ngọc mới vừa đứng dậy hay sao? Cả người trọng thương, miệng chảy không ít là máu. Nhìn qua một lượt, xem ra là bị thương không nhẹ. Đối thủ của ngươi là ta, còn muốn phân tâm. Bảo Ngọc hét lớn, nhưng sức lực có phần không đủ. Nhìn về bộ dáng sắp chết của cô, còn có thể làm được gì? Đánh thì không được, nhưng chửi vài câu bỏ tức thì chắc là có thể. Ha ha ha. Triệu Hoài cười lớn một trận, biểu tình cực kỳ vui vẻ. Muốn chết, Bảo Ngọc dùng sức kéo roi về, nhưng Triệu Hoài không kém, dùng lực đọ sức với cô ta. Khiến cho sợi roi trong tay căng ra hết mức có thể, không bên nào chịu thua, đều dùng lực cực mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhường cô đấy, lời vừa dứt, Triệu Hoài liền buông tay, Bảo Ngọc theo đó mà mất thăng bằng, thuận thế mà ngã. Không phải đã nhường cô rồi sao, còn muốn té ngã ăn vạ, thôi được rồi, coi như ta chiều cô, để cô đánh mấy cái cho bỏ tức vậy. Triệu Hoài cắm chặt đầu thương xuống đất, hai tay dang rộng. Bày ra tư thế hiên ngang. Triệu Hoài làm như vậy, không khác gì coi thường đối thủ. Mắt nhìn, Bảo Ngọc nộ khí xông thiên, tức giận đến cực điểm. Đòn roi xuất ra, như cơn mưa không dứt, vô số ảo ảnh theo đó xuất hiện. Chỉ thấy, Triệu Hoài khuôn mặt bình thản, giữa lúc roi sắp chạm vào người. Hắn như cơn gió, lướt nhẹ qua tất cả đòn đánh của đối thủ. Chỉ thiếu một chút nữa là có thể chạm tới. Nhưng đều được hắn ta né được vào phút cuối. Chớp mắt, thân ảnh của Triệu Hoài đã xuất hiện trước mặt Bảo Ngọc. Hắn ta đưa tay lên cao, nhẹ nhàng vỗ lên mặt đối thủ. Hành động này, như giọt nước tràn ly, khiến cô ta tức điên cả người. Đứng cho cô đánh cũng không xong. Kiểu này, không biết thì làm gì ăn đây. Triệu Hoài dùng tay vuốt nhẹ lên má đối thủ, làm ra hành động khiêu khích. Thả ta ra, ta phải giết hắn. Vũ Văn không điên cuồng hét lớn trong vòng tay của Phan Hải. Xích con chó điên của nhà ngươi lại đi, nó mà làm ta sợ, ta không biết bản thân sẽ làm ra hành động gì đâu. Triệu Hoài lời nói cùng với hành động, có phần lưu manh. Ngươi dám, Triệu Hoài nhẹ mỉm cười, đưa tay sờ xuống. Bảo Ngọc thấy vậy vội hét lớn một tiếng liền dùng chân đá mạnh vào người đối thủ. Triệu Hoài ngay lập tức, lùi về sau tránh né. Biểu tình trên khuôn mặt, không khỏi thích thú. Ánh mắt đó, khiến Bảo Ngọc kinh tởm không thôi. Tên B3N Thái nhà ngươi, ta nhất định phải giết được ngươi. Bảo Ngọc nghiến răng mà nói, khuôn mặt toàn là nộ khí. Giết ta, có nhiều người nói câu này lắm, nhưng không phải là ta vẫn còn đứng đây hay sao? Dựa vào chút năng lực đó của cô, e là không được đâu. Trên khuôn mặt của Triệu Hoài lộ ra vẻ đắc ý, nhiều lời. Bảo Ngọc vung roi đánh tới, lần này nó như con mãng xà, hướng thẳng tới chỗ Triệu Hoài. Khó đoán vô cùng, hắn ta lại ngông cuồng tự đại. Khó tránh khỏi việc bị đánh trúng, để lại một vết xước trên mặt. Nghiêm túc rồi sao, đã vậy, ta đành phải ra tay. Triệu Hoài mỉm cười, theo đó tấn công, chỉ thấy hắn ta nhanh như chớp, xuất hiện trước mặt đối thủ. Áp sát cận chiến, ra đòn vô số, mà cận thân đối chiến, lại không phải là thế mạnh của Bảo Ngọc, cô ta vì thế mà liên tục trúng đòn. Triệu Hoài tay đánh chân đá, không khác gì cái loại vũ phu đánh vợ. Nhịp độ nhẹ nhàng, nhưng nỗi đau trong đó, không phải ai cũng hiểu. Mắt thấy, cả người cô ta đâu đâu cũng là vết thương. Đòn cuối, hắn ta liền đá văng đối thủ ra xa. Chậc, dù sao cũng chỉ là viên sơ cấp, bao nhiêu đó là quá đủ. Đã đến lúc, cuộc chơi này chấm dứt. Triệu Hoài nhẹ bước chân, di chuyển lại gần đối phương. Nhận thua đi, trước khi quá muộn, ta mà ra tay, thì độc ác lắm đấy. Triệu Hoài đưa ra lời cảnh cáo, muốn ta nhận thua nhà ngươi, nằm mơ đi. Cũng phải, bọn họ dù sao cũng là thiên tài ngàn người có một, làm sao lại chấp nhận chịu thua trong nỗi sỉ nhục lớn như vậy. Lom khom đứng dậy, Bảo Ngọc thương tích đầy mình, Triệu Hoài lại không hề nương tay, một thương đánh tới. Thương ấy, uy lực không hề nhẹ, mạnh mẽ như cuồng phong bão tố. Tất cả đều giáng lên người một cô gái đang bị thương. Cô ta theo đó bay cao bay xa lên phía khán đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Văn không thấy thế, vội bật lên cao mà đỡ lấy. Ôm trọn Bảo Ngọc trong tay, khuôn mặt hắn tràn đầy thương xót. Bảo Ngọc, cô không sao chứ? Đừng làm ta sợ, Vũ Văn không lời nói, có phần lo lắng. Tam Quốc, Võng Du, Lĩnh Chủ, Sinh Tồn, mỗi nông dân của Mên đều có ẩn giấu đặc tính. Từng nông dân đều là nhân tài. Phát triển vừa phải cô bắp lố, bao hay, chuyện đã phun một ca chương, mời đọc. Cách chương.